Chương 2781 tối cường thăng cấp hệ thống. Gen. Tiểu tử, khoác lác không làm bản nháp à? Ngươi cho rằng mình là ai vậy? Đừng nói là luyện đan công hội, coi như là thiên tộc luyện đan sư cũng không thể luyện chế ra có thể trong nháy mắt đột phá đan dược. Ngông cuồng tự đại, trên thế giới căn bản không có loại đan dược này. Ngươi cũng quá tự cho là. Vài tên trưởng lão đều xem thường lên, bọn họ đều là quản lý Phục gia chuyện làm ăn trưởng lão, gặp đan dược, linh thảo có thể nói nhiều vô số, chưa từng có như vậy linh đan, cũng không thể tồn tại như vậy linh đan, vốn là 10.000 điểm chân linh chi khí tăng linh đan bọn họ cũng không tin, hiện tại còn trong nháy mắt đột phá, này thì càng thêm không tin, Liễu Thuần trực tiếp lạnh nở nụ cười, trong ánh mắt vạn phần miệt thị, ta cảm thấy tăng linh đan lợi hại đến đâu đều không có ngươi miệng khoác. Lát lợi hại. Tiểu thư. Như vậy tự đại ngông cuồng người để ý tới hắn làm cái gì? Trực tiếp đuổi ra ngoài. Đàm Đại Pháo lập tức nói, không bản lĩnh được kêu là khoác lác, không có năng lực được kêu là ngông cuồng tự đại, xã hội ta phi ca, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn năng lực có năng lực, căn bản không cần với các ngươi khoác lác. Ngày hôm qua ta vẫn là binh giả cấp 3, hiện tại ta đã là binh giả lục cấp. Dùng thổi. Thực lực chứng minh tất cả. Mọi người thấy căm phẫn sục sôi Đàm Đại Pháo, không khỏi bật cười, ha ha ha, hỉ ha ha ha. Tiểu tử, các ngươi đây là ở hát đôi đây. Mặt đỏ lên, mặt trắng trên. Một ngày đột phá cấp 3, ngươi sao không nói ngươi trời cao đây? Trình diễn đến thật tốt, ta cho ngươi 100 phân, không sợ ngươi kiêu ngạo. Ha ha ha, đối với mọi người cười nhạo, Đàm Đại Pháo tức đến đỏ bừng cả mặt, còn kém cứng mới vừa lên đi, Long Phi rất bình tĩnh. Nhà nhạc nói, ở ngươi nơi này có binh giả cấp 5 đệ tử sao? Nữ tử nhìn về phía một tên trưởng lão, tên kia trưởng lão lập tức nói, ở dưới lầu có cái đồng nghiệp vừa vặn binh giả cấp 5, liên tục 3 năm đều không có đột phá, cũng dùng không ít linh đan, thế nhưng đều vô dụng. Long Phi nói, y gọi hắn tới. Nữ tử gật gù, tên kia trưởng lão xoay người đi ra khỏi phòng, Liễu Thuần vừa muốn nói chuyện bị nữ tử một cái ánh mắt cho đội lên trở lại, một gã khác trưởng lão khẽ nói, kê tiểu thư. Thật không có cần phải lãng phí thời gian, không thể tồn tại như vậy đan dược. Nữ tử đầy hứng thú nói, thì thử xem không sao. Không bao lâu đồng nghiệp bị gọi vào phòng, Long Phi lấy ra một viên đan dược, cô gái nói, để cầm viên thuốc này ăn vào. Đồng nghiệp không do dự, cầm lấy đan dược liền nuốt vào, Đàm Đại Pháo trở nên hưng phấn, nghe trò hay muốn lên diễn lạc, cười nhạo lão tử, chờ sau đó có các ngươi tốt xem. Đan dược nhập thể, đồng nghiệp không có quá to lớn phản ứng, khẽ nói. Ê đại tiểu thư, ta có thể đi làm chuyện sao? Vài tên trưởng lão không nhịn được bật cười, nữ tử nhìn về phía Long Phi trong lòng căng thẳng, kì ô. Lẽ nào xảy ra vấn đề gì? Vẫn là, Đàm Đại Pháo sắc mặt cũng là chìm xuống, ê huynh đệ, ngươi trong cơ thể sẽ không có đặc biệt gì phản ứng. Đồng nghiệp một mặt trấn định, nói, ê không có à, cái gì phản ứng à? Ha ha ha, Liễu Thuần lớn tiếng nở nụ cười, kì còn ở diễn. Xem các ngươi có thể diễn tới khi nào, cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu các ngươi cái gì đức hạnh, liền các ngươi luyện chế đan dược còn tăng cường gấp trăm lần dược hiệu, còn trong nháy mắt đột phá đây, hiện tại quá bao lâu? Nơi nào đến về chạy đi đâu đi? Cũng trong nháy mắt này, đột nhiên, đồng nghiệp sắc mặt đột nhiên biến thành màu đỏ thắm, mi tâm nhíu chặt vẻ mặt có chút thống khổ, Đàm Đại Pháo ánh mắt cả kinh, lập tức nở nụ cười, hề ha ha ha. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Trận to mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng, để cho các ngươi nhìn cái gì là tuyệt phẩm đan dược, cái gì là ta phi ca luyện chế đan dược. Đàm Đại Pháo hưng phấn dị thường, tên kia đồng nghiệp toàn thân tỏa ra nhiệt khí, trên mặt mang theo thống khổ, không chịu nổi, hai đầu gối đột nhiên một ngồi xếp bằng trên mặt đất, tâm thần hơi động xúc động chân nguyên, y vù. Nửa phút sau, trong cơ thể phát sinh một đạo ong ong thanh âm, toàn thân nhiệt khí tiêu tan, hắn cũng cả người trở nên hưng phấn, ê đột phá, ta đột phá. 3 năm, ròng rã 3 năm, ta lại còn có thể đột phá. Hưng phấn khoa tay múa chân, thời gian 3 năm, hắn tu vị nửa bước chưa tiến vào cũng là bởi vì hắn ăn nhầm linh thảo, trong cơ thể kinh mạch tích tụ, vừa nãy tăng linh đang 10.000 điểm chân linh chi khí sản sinh chất phát năng lượng vọt thẳng phá ràng buộc cả phòng người toàn bộ đều bị chấn động rồi. Đàm Đại Pháo hưng phấn như điên, nói, kê cười à, lại cười à, vừa nãy không phải cười rất sung sướng sao? Vừa nãy là ai nói chúng ta đang diễn trò? Ai nói chúng ta khoác lác, ngông cuồng tự đại? Ai? Hiện tại đứng ra à, mờ mờ pờ. Long Phi khẽ nói, nghe biết điều, biết điều. Đàm Đại Pháo có chút quá mức kích động, nói, Ê liền nuốt không trôi cơn giận này. Một tên trưởng lão chăm chú hỏi, Ê ngươi xác định ngươi đột phá? Tên kia đồng nghiệp trọng trọng gật đầu nói, kỳ hừm, không chỉ có đột phá, trong cơ thể ta còn có một luồng to lớn chân linh chi khí, lại cho ta mấy ngày thời gian, ta hẳn là còn có thể đột phá một lần. Tên kia trưởng lão sắc mặt sững sờ, nhìn về phía Long Phi, tuy rằng không phải trong nháy mắt đột phá, thế nhưng xác thực là bởi vì như thế đan dược mà đột phá, cũng chỉ ở ngăn ngắn phan pha ghi mấy phút bên trong. Loại đan dược này nếu như tập trung vào chợ, nữ tử tâm thần chấn động, toàn tức nói, thì các ngươi đều đi xuống đi. Ta muốn với hắn đơn độc nói chuyện. Đông đảo trưởng lão hơi chấn động một cái, không có nhiều lời, như vậy đan dược quá trâu bò. Liễu Thuần trong lòng còn muốn nói điều gì, nhưng là hoàn toàn không tìm được phản bác lý do, chỉ có thể đợi không cam lòng đi ra khỏi phòng. Đàm Đại Pháo rất thức thời, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Efika, ta cũng đi ra ngoài trước, khà khà. Cho ngươi và mỹ nữ một chỗ cơ hội, nếu có thể đem nàng bắt, vậy chúng ta cuộc sống sau này liền sảng khoái méo mó. Long Phi cười khổ một cái, nữ tử nhìn Long Phi, rất chân thành nói, loại đan dược này ngươi có bao nhiêu? Long Phi nói, ta có thể lượng sản, một ngày 50 viên là điều chắc chắn. Nữ tử âm thầm cả kinh, nói, loại đan dược này có cái gì hạn chế? Long Phi nói, có hạn chế. Trong tình huống bình thường đi binh giả cấp 5 trở xuống võ giả ta không đề nghị sử dụng, bởi vì đan điền không chịu nổi nhiều như vậy chân linh chi khí, tướng nguyên cảnh giới võ giả tác dụng không lớn. Tuy rằng thu nhỏ lại người sử dụng, chợ cũng nhỏ không ít, bất quá chợ tiềm lực vẫn là vô cùng lớn lao. Nữ tử trong lòng cấp tốc suy nghĩ, hỏi, vì vậy ngươi muốn làm sao đấu giá? Long Phi nói, đối với kinh doanh phương diện ta không thể thực hiện, ngươi cảm thấy hẳn là làm sao đấu giá? Cô gái nói, ngươi cần tiền. Long Phi nói, cần. Cô gái nói, rất gấp. Long Phi không có ẩn giấu nói, rất gấp. Cô gái nói, ngươi xem như vậy khỏe, ta một lần bán đứt ngươi sản phẩm, bán đứt giới 50 triệu hồng mông tinh, một ngày cung hàng 50 viên, một viên bấm 100 ngàn hồng mông tinh tính. Nếu như ngươi muốn tên, ta sẽ ở lần này buổi đấu giá trên để ngươi lên đài. Một lần ra giá liền 50 triệu rất dễ dàng, hơn nữa một viên 100 ngàn, một ngày 50 viên chính là 5 triệu, một tháng qua, Lam gia căn bản không cần lại lo lắng vấn đề tiền, Long Phi nói, cái tiếng tăm đối với ta mà nói không có tác dụng gì, ta lại thêm một cái có được hay không? Cô gái nói, ngươi nói. Long Phi nói, ta hy vọng các ngươi thương minh có thể nói những đan dược này là Lam gia cung cấp. Cô gái nói, ngươi muốn cứu Lam gia. Vì Lam gia người phụ nữ kia sao? Có chút ghen tuông, chua xót, truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.